Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482. Chương 482. 10 khối tiền một cái mông. Hoa ngẫu, gấu trúc, giờ này khắc này, nước ngoài cái nào đó tiểu lầu trọ bên trong, một thanh niên đang tò mò nhìn xem trên điện thoại di động phát ra một thân ảnh. Đây là tại một cái xã giao phần mềm bên trên mới đổi mới không lâu khôi hài video. Bình thường hắn đều tại phần mềm này bên trên nhìn những này video để giết thời gian. Bất quá hôm nay đổi mới trong video, đột nhiên xuất hiện một cái hoa quốc gấu trúc video, một chút liền hấp dẫn sự chú ý của hắn. Loại này gấu trúc video, bình thường đều là phân loại tại manh sủng bên trong A. Hôm nay thế mà lại tại khôi hài trong video nhìn thấy. Vẫn rất có mới mẻ cảm giác. Video còn chưa xem xong, người thanh niên này liền đã vô ý thức khơi gợi lên khóe miệng. Trong video đạo thân ảnh kia rõ ràng để tâm tình của hắn tốt rất nhiều. Ha ha, cái này gấu trúc còn rất đùa nha. Tâm tình không tệ xem hết cái này video về sau. Không khỏi ấn mở gửi đi cái này video truyền thông. Chuẩn bị nhìn xem còn có không có cái khác loại này liên quan tới động vật manh sủng khôi hài video. Cái này gấu trúc quá đùa. Người thanh niên này chuẩn bị nhìn xem còn có không có cái khác dạng này video. Nếu như còn có, hắn ngược lại là có thể chú ý một chút cái này video truyền thông. Chờ sau này nhàm chán thời điểm nhìn. Ha ha, thì Spen is so funny. Cùng lúc đó, ở quốc gia này một chỗ đại học trong trường học, một cái học sinh cũng đang theo dõi điện thoại xem vui vẻ. Sau khi xem xong theo bản năng liền ấn mở phát video người trang chủ. Ở bên trong tìm kiếm. Wow, there are two more video. Let me see. Cái này học sinh thành công tại cái này người trang chủ bên trong lại tìm đến hai cái video. Hiếu kỳ ấn mở nhìn lại, còn không đợi xem hết, liền đã ôm bụng cười đến không ngồi nổi tới. Mà lại hắn tại cái này trong video còn nhìn đến mặt khác một con gấu trúc thân ảnh. Cái này khiến hắn nhịn không được kích động. Cái này chẳng lẽ là một cái gấu trúc gia tộc sao? Sau đó trực tiếp liền điểm cái phát, chuẩn bị cho các bằng hữu cũng phân hưởng một chút cái này thú vị gấu trúc. Cái này gấu trúc quá thú vị. Mới chỉ nhìn như thế hai cái video, hắn liền đã có chút thích cái này gấu trúc. Mở ra cái này phát video người nói chuyện riêng cửa sổ, liền cùng hắn hàn huyên. Người tốt, những này video là ngươi chế ra sao? Để cái này học sinh không nghĩ tới chính là, tại bất quá một phút sau, hắn liền thu được hồi phục. Không, đây chỉ là chúng ta từ cái khác địa phương phát, ngươi cảm thấy thế nào? Thích không? Ngay tại quốc gia này tòa nào đó thành thị một cái tiểu trong căn hộ. Mấy cái người nước hoa chính kích động vây quanh ở một người bên người. Nhìn xem trên máy vi tính nhận được dân mạng tin nhắn. Từng cái nhịn không được đều chấn phấn. Xem ra tiểu bạch cùng cơm nắm liền xem như tại M nước. Cũng là rất có thị trường. Bọn hắn những người này phần lớn đều là Hoa Kiều. Tại một chút xã giao phần mềm bên trên bởi vì một cái cộng đồng hứng thú tụ tập cùng một chỗ. Sau đó mặt cơ về sau liền thương lượng làm một cái video chủ blog. Chuyên môn vận chuyển liên quan tới tiểu bạch cùng cơm nắm một chút video. Để người ngoại quốc cũng biết một chút gấu trúc đáng yêu. Có muốn hay không muốn? Cái gì? Nghĩ? Không tốt ý tứ a. Gấu trúc loại này đồ vật. A phi, gấu trúc không phải đồ vật. A không, chúng ta không phải cái này ý tứ. Khụ khụ, dù sao gấu trúc loại động vật này các ngươi nhìn xem là được rồi. Muốn ôm về nhà, vẫn là đi tắm một cái mặt đánh răng sau đó nằm trên giường. Cái này trong mộng có thể thực hiện, mà liền tại hôm nay, bọn hắn đã thu được không ít người hỏi thăm. Hỏi cái này hai con gấu trúc video là ở đâu đập. Nhưng làm bọn hắn vui như điên. Nghĩa chính ngôn từ nói cho bọn hắn. Cái này hai con gấu trúc một cái gọi tiểu bạch, một cái gọi cơm nắm, đều là tại Hoa Quốc Cẩm Thành trong vườn thú ở, là Hoa Quốc quốc bảo. Ban đêm tự nhiên là một bữa ngon ngon liên hoan, vì hôm nay cái này truyền thông hào lấy được thành tích chúc mừng một chút. Sau đó tiếp tục cố gắng đem Tiểu Bạch cùng cơm nắm một chút tương đối tốt video biên tập ra. Lại đến truyền đến M nước trên mạng, phát ra lượng từ từ liền hướng dâng lên, mặc kệ là ở đâu, đều có yêu mến loại kia manh manh động vật người. Gấu trúc loại này lấy bán manh mà sống động vật, đương nhiên phi thường được hoan nghênh. Những này video đầu tiên liền lôi kéo được một nhóm thích manh sủng dân mạng. Sau đó lại lôi kéo được một nhóm thích khôi hài video dân mạng. Còn ấp úng tại trên internet điên truyền. Có thể nói à, thời gian dài như vậy quá khứ, Tiểu Bạch cùng cơm nắm một chút video đã thành công ở nước ngoài một chút xã giao phần mềm thượng. Truyền bá, đương nhiên lưu truyền phạm vi không có rộng như vậy mà thôi. Bất quá theo thời gian trôi qua, nhất định sẽ có càng nhiều người nhận biết cái này nghịch ngợm quấy rối gấu trúc. Tiểu Bạch, tới ăn đồ vật, mặt trời dần dần lặn về Tây, xa xa nhìn lại. Bóng cây phía trên mặt trời chỉ còn lại một nửa hình tròn. Thời tiết thực sự là tốt gấp. Giữa bầu trời không biết cái gì thời điểm đã nhiễm lên một tầng tranh hồng nhan sắc. Lâm Tiểu Bạch liền ghé vào trên cây đối đêm nay hà ngẩn người. Dạng này thời tiết tốt cũng không phổ biến. Lâm Tiểu Bạch rất là thích. Trần Mai hô một tiếng lại phát hiện Tiểu Bạch một chút phản ứng đều không có. Không khỏi hơi kinh ngạc. Nhắc đến ăn nhất định là Tiểu Bạch chạy nhất nhanh, không nghĩ tới Tiểu Bạch lần này căn bản là không có phản ứng. Cái này thôi gấu trúc là uống lộn thuốc chứ. Buông xuống trong tay bồn bồn sữa còn có hoa quả, trực tiếp liền hướng phía Lâm Tiểu Bạch đi tới, đứng dưới tàng cây đi lên nhìn, ngủ thiếp đi, từ bên cạnh tìm một cây bị cơm nắm bẻ gãy tế trúc tử. Đối Tiểu Bạch cái mông chọc chọc. Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch, ngao, chấm ngoặc kép, đối Trần Mai bất mãn kêu một tiếng. Nữ nhân, triệu hoán bản gấu trúc làm gì? Ảnh hưởng bản gấu trúc phơi dáng chiều. Xuống tới ăn đồ vật, Trần Mai chỉ bên kia hoa quả, lại cầm cây gậy trúc vỗ vỗ Lâm Tiểu Bạch cái mông. Trong lòng không hiểu có chút thoải mái, ai muốn đánh Tiểu Bạch cái mông? Nhanh lên báo danh, 10 khối tiền một người. Trong lòng đột nhiên hiện ra một câu nói như vậy. Sau đó sau khi trở về Trần Mai trực tiếp liền đem câu nói này cho phát Weibo đi lên. Đương nhiên vẫn xứng một chương nàng dưới tảng cây mặt dùng cây gậy trúc đâm Lâm Tiểu Bạch cái mông. Ảnh chụp, sau đó Trần Mai liền bó tay rồi. Bởi vì đầu này microblog không hiểu thấu liền lên nóng lục soát. Nhưng ba. A không, đáng sợ đám dân mạng điên cuồng ma đổi Trần Mai microblog. Cuối cùng thế mà biến thành kinh. Tiểu Bạch cái mông chỉ bán 10 khối tiền đáng sợ như vậy tiêu đề. Mà leo lên nóng lục soát cũng chính là cái này tiêu đề. Mà lại đám dân mạng bình luận đồng dạng đáng sợ. Tiền đã xoay qua chỗ khác. Ta hy vọng hôm nay trong đêm Tiểu Bạch liền xuất hiện tại trên giường của ta. Tốt. Trước cho ta đến 10 phần Tiểu Bạch cái mông. Khụ khụ, bán cái mông đều như thế quang minh chính đại rồi. Cái kia, trước cho ta đến 2 phần. Cho nên cái này vừa vặn cũng giải thích. Tại trong đêm nhanh đi ngủ Trần Mai đến tuần tra thời điểm. Lâm Tiểu Bạch luôn cảm thấy nàng nhìn mình ánh mắt khá là quái gì. Mà lại con mắt thỉnh thoảng tại cái mông của nó bên trên dừng lại một hồi. Để Lâm Tiểu Bạch cái mông gọi là một cái rét căm căm. Đặt mông ngồi ở trong góc, cảnh giác nhìn xem Trần Mai. Nữ nhân này, chẳng lẽ lại đối với mình cái mông cảm thấy hứng thú? Ta góp, biến thái a. Lâm Tiểu Bạch có chút kinh dị, mà thời gian dài thoát ly mạng lưới hắn còn không biết. Trên mạng rất nhiều dân mạng hiện tại cũng đối với hắn cái mông cảm thấy rất hứng thú. Còn có chút bình luận muốn để Lâm Tiểu Bạch nhìn thấy hắn có thể sẽ nháy mắt bệnh tim đột tử. Cho nên, có thời điểm vô tri cũng là một niềm hạnh phúc a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.